Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chương 52, Cô Rốc Iron Man. 052 Tony 10 phần buồn bực, vì cái gì truyền thông sẽ cho rằng ta cùng đội trưởng quan hệ rất tốt? Zelda một bên, cầm công cụ chơi đùa Tony thay đổi xuống kiểu cũ lò phản ứng. Thuận miệng một đáp. Bởi vì các người đứng chung một chỗ thật xứng. Cái kia, gọi là cái gì nhỉ, CP cảm giác rất mạnh. Tony sắc mặt trực tiếp tái rồi. Liền phảng phất uống quá nhiều diệp lục tố đồng dạng. Zelda một bên làm sự tình, một bên chỉ nhớ chính mình lung tung nhìn thấy đồ vật nói ra. Một cái phóng đãng không câu nệ hoa hoa công tử, một cái quang minh lẫm liệt chiến tranh anh hùng. Loại này phối hợp rất thụ hoan nghênh, người tiểu cô nương đều đang nhìn một ít lộn xộn cái gì đồ vật. Tony một mặt khó chịu nhìn trên màn ảnh Captain America, sau đó trông thấy Tony đặc biệt thanh lý ra một mảnh đất trống bên trong. Linh đang luyện kiếm, một chiêu một thức, mặc dù rất chậm, nhưng là vung vẩy lưỡi kiếm lại mang theo nhẹ nhàng run rẩy, phát ra một chút tiếng kêu to. Phảng phất tại Linh điều khiển, thanh kiếm này sống lại đồng dạng, mỗi lần nhìn Linh luyện kiếm, chính là ở trong nước, mặt ngoài không có bao nhiêu động tĩnh, nhưng một lần huy động, đã kéo theo toàn bộ nước biển lay động, tại biển mặt ngoài nhấc lên sóng lớn tới, Tony có thể cảm giác được, Linh vung không mà xuống, toàn bộ căn phòng khí áp đều cùng nhau hạ xuống, vòng đi vòng lại. Căn phòng không khí như cùng ở tại cùng Linh cùng nhau hô hấp đồng dạng. Bất quá khôi hài chính là, Linh một bên còn đứng lấy một cái cô rốc. Zelda cảm thấy chơi vui. Cho Pep làm một kiện cỡ nhỏ màu xanh lam Champion Tunic. Sau đó còn làm một thanh cỡ nhỏ Master Sword. Lúc này cô rốc giả vờ nghiêm túc địa học lấy Linh luyện kiếm. Trong mồm còn, hô, ha. Làm bộ dáng, cảm giác tự mình làm đến không đúng, liền gãi gãi đầu tranh thủ thời gian nhìn Linh liếc mắt. Sau đó tiếp tục bắt trước, sau đó sơ ý một chút, bẹp một cái trượt đến, mặt đập xuống đất, lại oa một cái khóc lên. Linh vội vàng ôm lấy Pep, không có sao chứ, Zelda cũng quẳng xuống trong tay sự tình chạy đến, sờ sờ Pep đầu, không có té bị thương chứ. Pep quất ức tay nhỏ ôm đầu, đau tương đương, Linh cười đối với Pep cái chán thổi một ngụm. Hắn cũng không lo lắng Pep sẽ thụ thương. Cô rốc đầu từ trước đến nay rất sát, Linh vừa tỉnh ngủ lúc, có thể dùng tảng đá lớn thử qua. Pep cái mũi co lại nói, ta đều là ngã sấp xuống, ta muốn cùng dũng giả đại nhân cùng một chỗ chiến đấu. Zelda cười một tiếng, thật sao, vậy ta tiếp xuống làm đồ vật, ngươi có thể sẽ ưa thích nha. Linh hiếu kỳ, Zelda hai ngày này một mực buôn bán Tony cũ lò phản ứng. Không biết đang làm cái gì, Zelda ôm Pep đi vào bàn công tác bên trên, cười nói, đứng ngay ngắn nha. Pep rất ngoan đứng tại chỗ bất động, Linh ngồi ở trên ghế salon. Hiếu kỳ quan sát Zelda hành động, trực tiếp Zelda đang liều chứa một ít đồ vật, đều là thông qua sắt thép chiến y vứt bỏ xác ngoài cải tiến. Tony dùng ngón trỏ gật gật đầu Pep đầu, nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi Zelda mụ mụ làm cho ngươi một cái nhỏ đồ chơi. Zelda ngẩng đầu, hoang mang, mụ mụ, Tony bàn tay bày tại hướng Linh, vị này là ba ba. Mà Pep là con của các ngươi. Hừ hừ, ta luôn cảm giác các ngươi đang lợi dụng Pep tiến hành nhà tròi trò chơi. Luyện tập ngày sau như thế nào mang hài tử. Zelda cùng Linh hai người khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cũng khiến cho Linh nhớ tới vừa tiến vào Cô Rốc Forest bên trong cảnh tượng một mảng lớn mộng cảnh. Rừng rậm, một gốc cổ thụ che trời cùng vô số Cô Rốc. Lúc ấy Linh liền suy nghĩ, dù sao Hyrule Vương quốc đã phá hủy, tương lai cứu ra công chúa, liền cùng nàng định cư ở chỗ này đi. Tony sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào chiêu chọc Linh cùng Zelda cơ hội. Đây là hắn cuộc sống mới niềm vui thú, là một tình trường lão thủ. Tony rất là không quen nhìn hai cái thiếu niên nam nữ mơ mơ màng màng quan hệ. Gọn gàng điểm, Linh, Zelda ngươi cũng là, hai người nhăn nhăn nhó nhó làm cái gì a? Zelda chừng Tony liếc mắt, ngươi thật là một cái ý đồ xấu người a. Thuần thục lắp lên tốt, chỉ thấy một cái cỡ nhỏ Iron Man chiến y liền xuất hiện. Tony sững sờ, so sánh một cái kích thước, phát hiện vừa vặn có thể cho cô Rock phân phối. Người cho Pep là một kiện sắt thép chiến y. Zelda cười khanh khách, đúng nha. Sau đó liền thấy Pep, hai đạo tỏa sáng ánh mắt từ mặt nạ hai lỗ ném ra. À, mù kêu to. Xoạt xoạt xoạt chạy đến cỡ nhỏ Iron Man chiến y trước mặt. Đi phía trái chuyển chuyển, mong chờ, kinh hô, hướng bên phải chuyển chuyển, mong chờ, kinh hô, công chúa đại nhân, ối cun vãi hàng. Zelda rất vui vẻ, người mặc vào thử một chút thôi. Pep gieo hò một tiếng, căn cứ Zelda chỉ thị, ấn mở một cái nút, chiến y từ trong phân liệt ra. Pep thì tiến vào trong, thỏa mãn hô hoán lên, tốt vừa người tốt vừa người. Tony xoa xoa con mắt, nói với Zelda, ta không cho rằng loại này kích thước, lấy Pep tính ổn định có thể bay lên. Cái này, không thể nào, thật bay lên, chỉ thấy Pep vô sự tự thông mở ra lơ lửng năng lực. Dưới chân tên lửa đầy khởi động, lơ lửng giữa không trung. Trong mặt nạ truyền đến Pep non nớt tiếng thét chói tai. Rất đẹp trai, thật tuyệt, chỉ thấy Pep hưu xông lại, sau đó lại hưu bay qua, đụng đổ một cái cơ sở. Tony nhìn trợn mắt hốc mồm, ngươi dùng chiến y còn lại một điểm phế liệu, bỏ ra hai ngày thời gian liền làm ra một bộ cỡ nhỏ chiến y. Zelda vui vẻ gật gật đầu, nàng ưa thích thế giới này. Dù cho lại rất khó cảm nhận được trong lòng lực lượng, nàng cũng có thể thông qua cách thức khác viện trợ Linh. Cái này cô Rock chiến y chỉ là một cái thí nghiệm, tương lai có thể chế tạo ra mạnh hơn vũ khí đến viện trợ Linh, dạng này Linh liền không cần đến lại một mình phấn chiến. Tony nói ra, ngươi đã có loại ý nghĩ này, vậy ta về sau chuẩn bị cho ngươi cái mới lò phản ứng. Loại này Paladi làm khởi động lực liền lo phản ứng. Rất thương thân thể. Pep nhỏ như vậy, lại đừng cho độc chết. Zelda nói, sẽ không. Pep thân thể rất đặc thù, tràn đầy sinh mệnh nguyên tố. Cô Rock là loại thần kỳ chủng tộc, tuổi thọ kéo dài. Pep nhìn qua non nớt, lại khả năng đã có 1-200 tuổi. Lúc đầu Linh hư hao không thể lại sử dụng Master Sword, chính là do cô Rock tộc trưởng viện trợ chữa trị. Tony, ấy, cũng đúng, ta nhìn tiểu gia hỏa này thân thể tràn đầy diệp lục tố. Pep chơi rất vui vẻ, khắp nơi bay tới bay lui, đi vào dummy trước mặt, kêu lên, ha, quái vật, ta muốn đánh ngươi. Dummy đầu nhất chuyển, bởi vì đơn giản tư duy logic, nhìn thấy Pep, liền nghĩ đến Iron Man. Thấy được Iron Man, liền nghĩ đến, suy, dummy nhắm ngay Pep phun ra băng khô. Pep kêu lên, a, thật là lớn sương mù, ta về tới Cô Rock Forest sao? Sau đó thuận, sương mù, hướng chảy, ra tốc vọt tới, non nớt hô, mọi người, ta trở về á, kết quả tên lửa đẩy lực lượng không cẩn thận mở tối đa. Phanh một cái. Một đầu tiến đụng vào trong vách tường, cắm ở trên tường, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.